Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn chắc chắn là không có cách nào cùng Thiên Đế Thành so sánh. Xem xong cái này một vòng, đông đảo thiên tài đều bị chấn động đến, cũng đều bị đả kích đến. Trương gia nội tình thật sự là để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trương Thiên Phàm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, khóe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra hết thảy đều tại trong kế hoạch của bọn hắn. Rất tốt, rất tốt. Cuối cùng, Trương Thiên Phàm lại đem đám người dẫn tới Thiên Đế Thành khu vực trung tâm. Ở nơi đó có một tòa cổ lâu, đây là một cái bát giác cổ lâu. Hắn giống như là thông thiên, thượng diện cổ lâu này cũng không có khác bất kỳ đại đạo phù văn, nhưng mà lại có một cỗ năng lượng kinh người nổi lên. Mọi người tại ở đây đều trở nên an tĩnh lại. Đây là địa phương nào? Bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Trương Thiên Phàm nụ cười trên mặt cũng thu vào, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, đây là chúng ta Trương gia cổ lâu, ở đây vừa mai táng chúng ta Trương gia cường giả, cũng cất giữ chúng ta Trương gia truyền thừa. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây mới là Trương gia hạch tâm nhất chỗ a, bên trong nói không chừng còn có Thiên Đế truyền thừa đâu, ít nhất sẽ có Thiên Đế thần thông, thậm chí có khả năng có đế binh ở đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở lại một hồi, Trương Thiên Phàm liền mang theo đám người rời đi cái này bát giác cổ lâu. Sau đó, Trương Thiên Phàm nói, kế tiếp, ta sẽ an bài chư vị tại nội thành nghỉ ngơi, thiên kiêu thi đấu còn cần một chút lôi đài, chúng ta Trương gia còn tại trong chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, chư vị có thể tại này Thiên Đế trong thành cư trú một đoạn thời gian, ngoại trừ ta mang theo chư vị đi cái này năm cái chỗ. Này Thiên Đế thành còn có khác rất nhiều bất phàm chỗ, chư vị có hứng thú, cũng có thể đi xem một cái. Phía trước ta dẫn dắt chư vị đi cái kia năm cái chỗ, chư vị là không thể đi, nơi nào cũng có lấy trận pháp cường đại, không có lệnh bài, không cách nào đến gần, cưỡng ép đến gần lời nói sẽ bị lập tức gạt bỏ. Đó đều là Thiên Đế tự mình khắc xuống trận pháp, mong rằng chư vị ghi nhớ, tuyệt đối không nên đi nhầm chỗ. Cuối cùng này chính là cảnh cáo. Tất cả mọi người gật gật đầu, nơi này nội tình vô cùng phong phú, thế nhưng là nguy hiểm cũng rất nhiều, chớ nói chi là, thông thiên hà chỗ sâu còn có một tôn còn sống Thiên Đế đâu. Không ai dám ở đây dương oai. Kế tiếp, Trương gia người liền an bài đám người cư ngụ, đông đảo thiên kiêu ở tại cổ thành khu vực khác nhau. Lâm Hiền mấy người người của thần vực được an bài đến cổ thành phía đông khu vực, nơi này có rộng lớn phủ đệ, cung cấp bọn hắn cư trú. Vào ở sau đó, đám người tụ tập cùng một chỗ, không kịp chờ đợi nghị luận lên. Đỏ Sẩm Thần Long nói, ta dựa vào dựa, thật đúng là mở rộng tầm mắt a, thật muốn đem những cái kia thần thông thần binh, truyền thừa các loại toàn bộ đoạt lấy a. Nghe nói như thế, những người khác sợ hết hồn, người cái này vô lại long nhưng tuyệt đối đừng động thủ a. Muốn động thủ mà nói, tất cả mọi người chết chắc, yên tâm đi, bản hoàng chỉ là suy nghĩ một chút, là không dám động thủ. Đỏ Sẩm Thần Long cũng là thở dài một tiếng, thần tộc khác những thiên kiêu kia, ở lại sau đó cũng là kích động nghị luận. Ai, nếu là có thể lâu dài ở tại nơi này bên trong thành Thiên Đế liền tốt. Đúng vậy a, ta nhớ được Trương gia phía trước còn mời qua gia tộc bọn ta đâu, bất quá cự tuyệt, bây giờ sau khi trở về, nhất định muốn cùng lão tổ thật tốt nói một chút, gia nhập vào Thông Thiên Hà không nhất định là chuyện xấu. Rất rõ ràng, những thứ này thần tộc các thiên kiêu đều động tâm, đều nghĩ gia nhập vào Thông Thiên Hà, đến nỗi Bỉ Ngạn bên kia, nhưng là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn đồng dạng chấn kinh tại nơi này nội tình, bất quá bọn hắn cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Bọn họ sẽ không để cho Trương gia thuận lợi như vậy thu lấy thần tộc khác, bọn hắn sẽ không để cho Thông Thiên Hà mở rộng thế lực. Bất quá bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại điện bên trong, đông đảo Bỉ Ngạn thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, Long Ngạc cũng tại, bất quá, lần này dẫn đầu không phải hắn, mà là Yêu Đao công chúa. Yêu Đao công chúa nói, trước tiên không nên khinh cử vọng động, chúng ta còn có một đoạn thời gian, có thể thật tốt quan sát một chút cái này Thiên Đế thành. Biết rõ ràng tình huống nơi này, thương lượng lại như thế nào động thủ. Thời gian kế tiếp, đám người liền tại này Thiên Đế trong thành cư ngụ xuống. Bọn hắn bắt đầu ở này Thiên Đế trong thành du lịch. Quả nhiên phát hiện, Trương Thiên Phàm nói không sai, này Thiên Đế thành còn có một số cổ lão di tích cùng cung điện. Nơi đó cũng có được thần bí đại đạo khí tức, những địa phương này, bọn hắn là có thể tự do ra vào. Đám người càng xem càng kinh hãi, thậm chí có không ít thiên tài, thường xuyên ở tại cái nào đó bên trong cổ điện, cảm ứng nơi này đại đạo chi lực. Lâm Hiên bọn hắn, cũng đi Thiên Đế thành khác biệt chỗ. Bọn hắn cũng là cảm khái rất nhiều, trong đó có một chỗ, để cho Lâm Hiên vô cùng kinh hỉ, đó là một cái cung điện, bên trong có rất nhiều bích họa, những bích họa này không tầm thường, có được cường đại kiếm đạo chi lực, nghe nói những bích họa này, cũng là Trương gia kiếm đạo cường giả, trực tiếp dùng thần kiếm, vẽ ra, lấy kiếm làm bút, lấy đạo làm mực, vẽ ra một vài bức thần kỳ bích họa, mỗi một bức bích họa cũng có khác biệt kiếm đạo chi lực, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ. Hắn nhưng là tu luyện đời bốn đại long kiếm chủ vạn kiếm quy nhất, cái này vạn kiếm quy nhất là tu luyện kiếm pháp càng nhiều, tự thân kiếm đạo càng mạnh, cho nên Lâm Hiên đối với trong thiên hạ đủ loại kiếm pháp đều rất hướng tới. Mấy ngày nay hắn cả ngày đều ở chỗ này trong cung điện quan sát những kiếm khí này bích họa. Một ngày này Lâm Hiên đi tới cung điện thời điểm phát hiện bên trong có nhiều người, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết nơi này bích họa mặc dù có được thần bí kiếm đạo chi lực, nhưng tương tự cũng có khuyết điểm, đó chính là rất sắc bén, người bình thường căn bản không chịu nổi, có thể vừa ý một hồi liền phải rời đi, nếu không bọn hắn thân thể không chịu nổi sẽ bị phía trên này kiếm khí xuyên thủng, liền xem như một chút kiếm đạo cao thủ cũng không dám liên tiếp mấy ngày tới quan sát. Cũng chỉ có Lâm Hiên có thể làm được mỗi ngày tới quan sát, mà lần này Lâm Hiên tới thời điểm liền phát hiện trong này tới mấy cái người xa lạ, mấy người này khí tức trên thân vô cùng cường hãn. Lâm Hiên nhìn kỹ liền phát hiện lại là chín diệp kiếm tộc người, trong đó có một người trên người kiếm đạo chi lực càng là đáng sợ, vượt xa những thứ khác thiên kiêu. Người kia là ai? Lâm Hiên nhíu mày, người phía trước tựa hồ cũng cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, đột nhiên nghiêng đầu. Chương 10452, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, tựa như hai thanh thần kiếm tại giao phong, thật mạnh kiếm đạo chi lực. Lâm Hiên khiếp sợ trong lòng, đối diện tên kia trường bào nam tử, đồng dạng gương mặt kinh ngạc, phải biết, thân phận của hắn đạt tới bất phàm, có thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đối phương cũng không phải phàm nhân. Lúc này, bên người nam tử, chín diệp kiếm tộc, những tộc nhân khác cũng là quay đầu trông lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, mỗi nghiến răng nghiến lợi. Tên ghê tởm, là ngươi, người này là ai? Trường bào nam tử nghi ngờ hỏi. Kiếm tử, tiểu tử này chính là cái kia Lâm Hiên. A, nguyên lai là hắn. Trường bào nam tử vô cùng kinh ngạc, cũng có chín diệp kiếm tộc thiên kiêu nhảy ra nói, Lâm Hiên, ngươi nhất định phải chết, đây là chúng ta chín diệp kiếm tộc. Kiếm tử, kiếm đạo của hắn không phải ngươi có thể ngăn cản, ngươi đắc tội chúng ta chín diệp kiếm nhất tộc, ngươi chắc chắn phải chết. Kiếm tử, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương tựa như là lần này chín diệp kiếm nhất tộc thức tỉnh thiên kiêu bên trong tối cường một cái, khó trách trong ánh mắt kiếm khí sắc bén như thế, không thể không nói đối phương đúng là một cái đối thủ cường đại. Đối diện chín diệp kiếm tử tựa hồ đối với Lâm Hiên vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn sải bước đi tới. Trong cung điện còn có một số những thứ khác thiên tài kiếm đạo, nhìn thấy một màn này thời điểm bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, chẳng lẽ muốn chiến đấu sao? Hai cái đứng đầu thiên tài kiếm đạo muốn quyết chiến sao? Có trò hay để nhìn, bọn hắn chờ mong vạn phần, cũng muốn biết Lâm Hiên cùng cái này chín diệp kiếm tử ai mạnh hơn một chút. Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn như lâm đại địch, đối phương đúng là một đối thủ cường đại, bất quá đối phương muốn chiến hắn cũng biết phục bồi tới cùng. Dù sao bây giờ Lâm Hiên tu vi so với phía trước mạnh không thiếu, sức chiến đấu tự nhiên cũng đại phúc đề thăng, nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là chín diệp kiếm tử cũng không có trực tiếp ra tay, mà là nói, nghe nói ngươi gom đủ bốn chiếu thần kiếm, ta muốn hỏi hỏi có phải thật vậy hay không? Không tệ, Lâm Hiên gật gật đầu. Như thế nào, ngươi muốn đoạt đi sao? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ha ha ha ha, chín diệp kiếm tử cười lớn một tiếng, sau đó nói, ta chính xác nghĩ tập hợp đủ bốn chiếu kiếm pháp, nhưng mà cũng không phải trực tiếp động thủ, ta chuẩn bị cùng ngươi trao đổi. Trao đổi? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều ngây ngẩn cả người. Không có trong tưởng tượng ra tay đánh nhau a, ngươi lấy cái gì trao đổi? Lâm Hiên hỏi. Cái này bốn đạo kiếm pháp cũng là cực kỳ lợi hại kiếm quyết, coi như không phải hợp lại cùng nhau, đơn độc lấy ra, cái kia phẩm cấp cũng là lạ thường, thứ đồ thông thường a, có thể kết giao đổi không được. Chín diệp kiếm tử lại là 10 phần tự tin nói, ngươi yên tâm, ta lấy ra đồ vật, ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Nói xong, tay hắn vung lên, lấy ra một khối bia đá. Bia đá kia phía trên có mấy đạo vết kiếm bên trong nắm giữ cường đại kiếm đạo chi lực cùng thần bí pháp tắc khí tức. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, thứ này giống như rất quen thuộc a, ngươi có thể nhìn một chút. Chín diệp kiếm tử đưa tay đem bia đá nâng lên trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên cẩn thận dò xét, sau đó hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, đây chẳng lẽ là? Không tệ, ngươi đoán không có sai. Chín diệp kiếm tử đạo, đây là đời bốn đại long kiếm tộc lưu lại vết kiếm, chúng ta gọi hắn là kiếm sáu. Lâm Hiên chấn kinh, thật là đời bốn đại long kiếm tộc lưu lại kiếm pháp. Lúc trước hắn tại vạn kiếm thần cung thời điểm đã từng cũng gặp qua đời bốn đại long kiếm chủ lưu lại một chút bia đá, những bia đá kia phía trên đều có vết kiếm. Lâm Hiên từ những cái kia vết kiếm bên trên ngộ ra được kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm ba chờ kiếm đạo tuyệt học, không nghĩ tới hôm nay Lâm Hiên lại gặp đời bốn đại long kiếm chủ lưu lại bia đá, còn lần này là kiếm sáu. Trên tấm bia đá này lưu lại kiếm đạo chi lực phi thường cường hãn, nếu như có thể ngộ ra mà nói, chắc chắn có thể học được một loại cường đại kiếm pháp. Lâm Hiên vô cùng tâm động, thứ này hắn nhất định muốn nhận được. Hảo, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, bất quá bốn chiếu kiếm pháp hết thảy có bốn loại kiếm đạo. Ngươi chỉ lấy một khối bia đá cùng ta trao đổi, ta chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Nghĩ trao đổi mà nói, ngươi cũng lấy ra bốn khối bia đá. Ngươi cái tên này, thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Chín Diệp kiếm tử nói đến, ta không cần hối đoái bốn loại kiếm pháp, bốn chiếu kiếm pháp, chúng ta chín Diệp kiếm nhất tộc cũng góp nhặt hai loại. Cũng chỉ kém thần chiếu kiếm pháp cùng nhân chiếu kiếm pháp hai loại, cho nên ta chỉ dùng hai khối bia đá, cùng ngươi trao đổi như thế nào? Chỉ cần hai loại sao? Lâm Hiền nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn cũng gật đầu đáp ứng. Hắn nói hào, bất quá hắn vẫn hỏi một chút, khối thứ hai bia đá có phải hay không cũng là đời bốn đại long kiếm tộc lưu lại. Nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị trao đổi. Mặc dù nói trao đổi sau đó, chín Diệp kiếm tộc cũng biết nắm giữ hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm quyết, nhưng thì tính sao? Phải biết, coi như lấy được hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm quyết, cũng không cách nào tạo thành bốn chiếu kiếm trận, bởi vì tạo thành kiếm trận mấu chốt là cái kia bốn thanh tiên kiếm. Cho nên Lâm Hiên cũng không lo lắng đem bốn chiếu kiếm quyết cho đối phương. Kế tiếp song phương liền tiến hành trao đổi. Lâm Hiên thành công lấy được hai khối bia đá, theo thứ tự là kiếm 6 cùng kiếm 7. Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Chín Diệp kiếm tử cũng là khóe miệng vung lên một nụ cười, đồ vật cuối cùng tới tay. Bên cạnh chín Diệp kiếm nhất tộc những thiên kiêu kia càng là kích động nắm chặt nắm đấm, quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng gom đủ hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm pháp. Kế tiếp bọn hắn liền bố trí bốn chiếu kiếm trận. Bất quá lúc này chín Diệp kiếm tử lại mở miệng, hắn nói, nghe nói trong tay ngươi còn có bốn thanh tiên kiếm, không biết có thể cùng ta trao đổi. Ta chỗ này còn có đời bốn đại long kiếm tộc lưu lại bia đá. Còn có, Lâm Hiền Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hỏi, còn có mấy khối? Còn có một khối kiếm 8, bất quá ta còn có những thứ khác bảo vật, là một vị chân chính kiếm tiên lưu lại một bức mặc bảo được xưng là chữ sát kiếm quyết, hắn phẩm cấp tuyệt đối không kém gì cái kia mấy khối bia đá. Ta dùng kiếm 8 cùng chữ sát kiếm quyết cùng ngươi trao đổi bốn thanh tiên kiếm như thế nào? Còn có kiếm 8, Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, không hổ là hoang cổ thập hung, cái này chín Diệp kiếm nhất tộc nội tình cũng thực sự là thâm hậu, vậy mà gom đủ nhiều như vậy đời bốn đại long kiếm tộc bia đá. Bất quá hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, bởi vì tiên kiếm là tạo thành trận pháp mấu chốt, Lâm Hiền là tuyệt đối không có khả năng lấy đi ra ngoài. Nghe vậy chín Diệp kiếm tử vô cùng thất vọng, hắn nhưng nghe nói Lâm Hiền cái kia bốn thanh tiên kiếm phối hợp với bốn chiếu kiếm trận uy lực vô tận, cho nên hắn nghĩ lấy được. Bất quá Lâm Hiền cũng không có hoàn toàn từ bỏ, hắn nói, ta cũng có một chút những thứ khác bảo vật, nghĩ trao đổi kiếm 8 cùng chữ sát kiếm quyết. Lâm Hiền bảo vật trong tay vẫn thật không ít, hắn lấy ra mấy thứ bảo vật chân quý, thế nhưng là chín Diệp kiếm tử cũng là lắc đầu cự tuyệt. Kiếm 8 cùng chữ sát kiếm quyết với hắn mà nói vô cùng quý giá, trừ phi là trao đổi cái kia bốn thanh tiên kiếm, bằng không a hắn thì sẽ không lấy đi ra ngoài cùng đối phương trao đổi. Thế là song phương liền giằng co ở nơi này, Lâm Hiền thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại cuối cùng chín Diệp kiếm tử đưa ra cùng Lâm Hiền luận bàn một chút, Lâm Hiền đồng ý. Trên người hai người kiếm đạo chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lập tức một cỗ đáng sợ kiếm đạo phong bạo bao phủ bốn phía. Chung quanh những người kia thấy thế, dọa đến điên cuồng lui lại. Động thủ, hai người cuối cùng động thủ. Chương 10453, chín Diệp kiếm tử trên thân xuất hiện từng đạo kiếm khí chém về phía trước. Hắn không hổ là kiếm tử, kiếm đạo của hắn chi lực vô cùng đáng sợ. Lâm Hiền bên này cũng là toàn lực ứng phó, đủ loại kiếm đạo tầng tầng lớp lớp, song phương va chạm kinh thiên động địa. Vừa mới bắt đầu đâu, song phương chỉ là định cắt tha một chút, thế nhưng là đánh đều phát hiện đối phương là một cái rất không tệ đối thủ, cho nên bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Đến cuối cùng xuất ra tay sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh, cái kia cỗ dốc hết sức lượng càng ngày càng đáng sợ, người chung quanh không ngừng lui lại, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đến cuối cùng toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt. Kiếm 6, chín Diệp kiếm tử đột nhiên kiếm pháp biến đổi, thi triển ra một chiêu. Một chiêu này xuất hiện thời điểm Lâm Hiền hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ. Lâm Hiền không dám chút nào sơ suất, nổi giận gầm lên một tiếng, những thứ khác mấy cái kiếm đạo dung hợp thi triển ra nghịch thiên kiếm đạo chém về phía trước, cả hai va chạm kinh thiên động địa. Lúc này mới chặn kiếm 6, đây chính là kiếm 6 sao, thật là đáng sợ. Lâm Hiền khiếp sợ trong lòng, uy lực này so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, vậy mà có thể ngăn cản kiếm đạo của ngươi có thể dung hợp. Chín Diệp kiếm chỉ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết kiếm 6 một chiêu này là rất mạnh, lại thêm hắn 39 giai tu vi và nghịch thiên kiếm đạo. Một chiêu này thi triển ra thời điểm, người cùng giai căn bản ngăn cản không nổi, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất tốt, không hổ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm chủ, người tiếp ta một chiêu nữa, kiếm bảy, một chiêu này càng thêm đáng sợ, một kiếm này chém ra đi thời điểm, giống như giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm ảnh, vô thiên cái địa, chồng chất, vô cùng vô tận, một kiếm này, đồng dạng để cho Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ người cùng nghịch thiên kiếm đạo, dung hợp, hóa thành một đạo càng thêm tuyệt thế kiếm khí, chém về phía trước, chặn kiếm khí, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, gia hỏa này thật là quá mạnh mẽ, là hắn thấy qua tối cường một cái thiên tài kiếm đạo. Không hổ là kiếm tử a, chín diệp kiếm tử, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kiếm 7, ngươi cũng có thể ngăn trở. Tốt tốt tốt, kế tiếp ta sẽ thi triển kiếm 8 cùng chữ sát kiếm quyết. Ta đều muốn nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không. Chín diệp kiếm tử trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thật là quá kích động, phải biết, hắn thức tỉnh sau đó, liền cùng trong tộc khác thiên kiêu chiến đấu qua, kết quả không người là đối thủ của hắn, thậm chí không có người có thể ngăn cản kiếm 6 cùng kiếm 7, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên chặn, cái này khiến hắn vô cùng kích động, cuối cùng tìm được một cái đối thủ chân chính, trên người hắn kiếm đạo chi lực, không ngừng bộc phát, so trước đó lại mạnh mẽ một đoạn, cái này khiến những thứ khác những thiên kiêu kia, tê cả da đầu, thương thiên, cái này chín diệp kiếm tử, thực lực còn có thể đề thăng, cực hạn của hắn, đến tột cùng ở nơi nào, thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, hắn tuyệt đối là vô song bảng đại đứng đầu, ta cảm thấy hắn có thể đi vào trước 10, đầu chỉ nha, hắn tuyệt đối có thể đi vào 5 vị trí đầu. Thậm chí có thể đi vào trước 3, cũng không biết thực lực của hắn cùng mấy cái kia 40 giai thiên kiêu so ra như thế nào. Đám người kích động nghị luận, Lâm Hiên biến sắc, còn có thể đề thăng, gia hỏa này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không biết bốn chiếu kiếm trận có thể ngăn trở hay không, nếu như không được chỉ có thể vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, đột nhiên chung quanh trong cung điện những bích họa kia nhưng là toát ra hào quang sáng chói, bên trong kiếm đạo chi lực cũng bay lượn đi ra. Toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, đám người không chịu nổi, nhao nhao thoát đi, hai vị, dừng tay a. Lúc này, cung điện bên ngoài cũng vang lên một thanh âm, ngay sau đó, Trương Thiên Phàm mang theo một chi đội ngũ vọt vào, trong chi đội ngũ này, cũng là cường đại khôi lỗi, Trương Thiên Phàm đi tới sau đó đã nói đạo, hai vị cũng là đỉnh cấp kiếm đạo thiên kiêu, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó phân thắng bại, thật muốn đánh, có thể đợi đến trên thiên kiêu thi đấu, tại phân cao thấp, hảo, ta cho Trương ra một bộ mặt. Chín diệp kiếm thu hồi trên người kiếm khí. Hắn nói, Lâm Hiên, ngươi rất không tệ, đợi đến trên thiên kiêu thi đấu, ta sẽ cùng ngươi quyết một cái thắng bại. Nói xong, hắn quay người mang theo tộc nhân rời đi, người này rất mạnh a. Lâm Hiên nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, kế tiếp hắn cũng rời đi, hắn không có ở nơi này lĩnh hội trên bích họa sức mạnh. Hắn chuẩn bị đi trở về lĩnh hội hai khối bia đá. Gặp lại nhận ra kiếm 6 cùng kiếm 7 uy lực sau đó, Lâm Hiên rất muốn mau sớm luyện thành hai loại kiếm pháp, hai người giao thủ tin tức cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, những thứ khác thiên kiêu đều kinh động, cái gì, chín diệp kiếm tử cùng Lâm Hiên động thủ, hai người đánh một cái bất phân thắng bại, thật hay giả, cái này Lâm Hiên rất mạnh, phía trước bốn chiếu kiếm trận vừa ra, quét ngang quần hùng, ta cảm thấy hắn nhất định có thể tiến trước 10, nếu không phải là hắn tu vi quá yếu, hắn cảm thấy hắn có thể đi vào trước 3, thậm chí có thể đoạt giải quán quân, thật không nghĩ đến, chín diệp kiếm tử vậy mà cũng mạnh như vậy. Cũng có người nói, chín diệp kiếm tử tự thân tu vi, đạt tới 39 giai. Hơn nữa còn giống như không có thi triển toàn lực, nghe nói, hắn còn có mấy cái tuyệt chiêu muốn thi triển, chỉ có điều bị Trương gia người cho ngăn trở, nhờ vậy mới không có thi triển đi ra, ta cảm thấy, thật muốn thi triển, mấy cái kia tuyệt chiêu, chỉ sợ Lâm vô địch chưa hẳn chống đỡ được, chín diệp kiếm nhất tộc, thật sự ra một cái yêu nghiệt nha, không tệ, ta cảm giác cái này chín diệp kiếm tử thực lực, không kém gì 40 giai, hắn tuyệt đối có thể đi vào 5 vị trí đầu, thậm chí có tư cách xung kích trước 3, mọi người điên cuồng nghị luận. Giống những thứ khác những đỉnh tiêm thiên kiêu kia, cũng là rất cảm thấy áp lực, tỉ như Long Ngạc, lúc trước hắn là tối cường một cái, thế nhưng là theo thiên địa lực lượng khôi phục, hắn không tính là mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ xem như đỉnh tiêm một trong, nhưng lúc này đây đâu, hắn cảm thấy uy hiếp to lớn, tỉ như cái kia yêu đao công chúa, thực lực mạnh hơn hắn, lại tỉ như nhân hoàng thể, cho hắn nguy cơ chí mạng, bây giờ lại ra một cái chín diệp kiếm tử, càng làm cho hắn như lâm đại địch, chớ nói chi là, ngoại trừ ba người này. Còn có hỗn độn tộc hỗn độn vương thể, cùng với khác thần tộc một chút cường giả, thậm chí vạn tượng chi địa bên kia, còn lại tới nữa mấy cái đặc biệt sinh mạng thể, bọn họ đều là tiên thiên thánh linh, đồng dạng thần bí đáng sợ, xem ra, muốn tranh trước 3 rất khó a, thậm chí muốn tranh 5 vị trí đầu cũng không dễ dàng. Long Ngạc thật sự cảm nhận được áp lực, có chút ý tứ, rất hy vọng cùng hắn một trận chiến. Hỗn độn trong mắt vương thể, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, kiếm cốc bên trong những cái kia kiếm đạo thiên kiêu, đầy càng là kích động vạn phần. Trong kiếm cốc, tối cường một cái thiên tài kiếm đạo, Tiêu Thiên Kiếm, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Chín Diệp Kiếm Tử, Lâm Hiên, các ngươi đều là của ta đối thủ, ta muốn tự tay đem các ngươi chảm dưới kiếm. Một bên khác, thần ma chi thể, ma khí ngập trời, giống như tuyệt thế ma thần. Hắn cười to nói, lại xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên kiêu đi. Không quan trọng, ta có thần ma tường, toàn bộ trấn áp, vạn tượng chi địa, mấy cái đặc thù tiên thiên sinh linh, đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Xem ra, lần này tới Thông Thiên Hà là đúng, bọn hắn có thể cùng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu. Thông qua những thứ này chiến đấu, có lẽ có thể để cho tính mạng của bọn hắn cấp độ tiến thêm một bước. Yêu Đao công chúa nghe xong, khóe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, bất kể là ai, đều đánh không lại ta một đao. Một bên khác, Nhân Hoàng thể nhưng là chắp hai tay sau lưng, bế nghệ thiên hạ, ta làm Nhân Hoàng, vô địch thiên hạ. Thần vực bên này, đám người biết được tin tức sau đó, cũng là vô cùng kinh ngạc. Chín Diệp kiếm tộc, thật có một cái lợi hại kiếm tử a, cũng không hẳn dễ làm. Tiểu tử, hắn rất mạnh sao? Đỏ Sậm Thần Long hỏi. Rất mạnh, Lâm Hiên gật gật đầu. Ta cần toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại hắn. Đám người nghe xong hít sâu một hơi, liền Lâm Hiên đều nói như vậy, chỉ sợ đối phương thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói a. Các ngươi không cần lo lắng, coi như hắn lại mạnh, ta cũng có thể chảm hắn. Trong mắt Lâm Hiên, nở rộ tự tin tia sáng. Chương 10454, Chín Diệp kiếm tử đắc đạo, hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm pháp sau đó, cũng là vô cùng mừng rỡ. Hắn lập tức quay trở về chính mình Sơn Trang, bọn hắn Chín Diệp kiếm tộc ở tại Thiên Đế Thành Sơn Trang. Là tại Thiên Đế Thành Nam Bộ, mảnh này Sơn Trang cực kỳ rộng rãi, bên trong có rất nhiều cửa hàng cùng lầu các. Chín Diệp kiếm tử về tới cung điện của mình bên trong, đồng thời hướng về phía bên người những tộc nhân kia nói. Ta xem trước một chút cái này bốn chiếu kiếm trận, sáng sớm ngày mai các ngươi lại mang những tộc nhân khác đến đây. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào trong cung điện, còn lại tộc nhân rời đi. Sáng sớm hôm sau thời điểm, mấy cái này nhân tài, tìm được những thứ khác những đồng bạn kia, đem bốn chiếu kiếm pháp sự tình nói một lần. Lập tức, toàn bộ Chín Diệp kiếm tộc người đều sợ ngây người. Cái gì, kiếm tử lấy được hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm pháp, có thật không? Quá tốt rồi, là thế nào lấy được? Cùng chúng ta nói một chút. Mấy người đồng bạn liền đem toàn bộ quá trình nhanh chóng nói một lần. Những tộc nhân khác nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dùng kiếm 6 cùng kiếm 7 hối đoái nha. Hừ, tiện nghi cái kia Lâm Hiên, cũng không thể nói như vậy. Kiếm 6 cùng kiếm 7, kiếm tử đã rẽ, lưu lại trong tay cũng vô ích. Thế nhưng là nếu như có thể đổi được hoàn chỉnh 4 chiếu kiếm trận, vậy đối với ta nhóm bộ tộc này ảnh hưởng lớn vô cùng. Nếu như chúng ta có thể bố trí kiếm trận mà nói, chúng ta bộ tộc này uy lực còn có thể đại phúc đề thăng. Nghĩ tới đây, bọn hắn kích động không thôi. Đi, đi xem một chút nhân chiếu kiếm pháp cùng thần chiếu kiếm pháp đến tột cùng là dạng gì. Bọn hắn hướng về Chín Diệp kiếm tử cung điện đi đến, rất nhanh liền đã đến cung điện bên ngoài. Một cái thiên kiêu đi tới, la lên, kiếm tử, chúng ta tới. Bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Trong cung điện yên tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là kiếm tử tại lĩnh hội hai loại kia kiếm pháp a. Có lẽ vậy, chúng ta chờ một chút. Vừa nói hắn, một bên đánh ra một đạo truyền âm phù. Truyền âm phù bay đến trong cung điện, tiếp đó đám người liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không đợi đến, nếu không thì đi xem một chút đi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không dám quấy nhiễu kiếm tử tu luyện, nhưng là bọn họ cực kỳ hiếu kỳ, thần chiếu kiếm pháp cùng nhân chiếu kiếm pháp là dạng gì. Cho nên cái này một số người, cuối cùng nhịn không được đẩy ra cung điện môn, đi vào. Vừa đi, bọn hắn còn vừa nói, kiếm tử, chúng ta tiến vào. Trong cung điện vô cùng yên tĩnh, cũng không có kiếm tử bất mãn tiếng của trách. Đám người đi tới cung điện bên trong, sau đó từng cái ngẩn người ra đó. Tại cung điện nơi nào có một bộ bạch cốt, mọi người sắc mặt biến đổi, mau mau xông tới, nhìn thấy bạch cốt phía trên khắc đầy kiếm đạo ký hiệu. Cả đám trợn mắt há mồm, rất nhanh có người hét thảm lên, cái này bạch cốt là kiếm tử chết rồi, làm sao lại cái dạng này? Sấm sét giữa trời quang a, kiếm của bọn hắn tử, đỉnh cấp thiên kiêu, là trước mắt tranh đoạt trước ba đại nhiệt nhân tuyển, nhưng bây giờ vậy mà chết ở trong cung điện, điên rồi, bọn hắn triệt để điên rồi, là ai ra tay, đáng chết, còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là cái kia Lâm Hiên, hắn biết được kiếm tử trên người có kiếm 8, hắn chắc chắn muốn cướp đi kiếm 8, kiếm tử không đồng ý, cho nên hắn đã giết kiếm tử. Ngươi nhìn, kiếm tử trên người chữ vật giới chỉ không có rồi, bị cướp đi, giết Lâm Hiên, cho kiếm tử báo thù. Chín Diệp kiếm tộc những thứ này các thiên kiêu, triệt để nổi giận, bọn hắn đỏ hồng mắt, trong nháy mắt vọt ra khỏi đại điện, bọn hắn xông về Thiên Đế Thành phía đông, rất nhanh, liền đã đến trong sơn trang nơi thần vực đang ở. Lâm Hiên, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Chín Diệp kiếm tộc người đằng đằng sát khí, bọn hắn hóa thành từng chuôi thần kiếm, trực tiếp giết tới trong sơn trang. Cái kia ngập trời kiếm ý kinh thiên động địa, làm cho cả sơn trang đều đung đưa. Trong sơn trang là có trận pháp, thế nhưng là giờ phút này một số người trực tiếp đâm rách trận pháp, quét ngang hết thảy. Gì tình huống? Trong sơn trang, thần vực những người kia cũng bị kinh động đến, bọn hắn vọt ra, nhìn thấy đầy trời thần kiếm bay múa, sát khí ngập trời cuốn tới, lập tức bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đỏ sậm thần long càng là kinh hô một tiếng, không tốt, là chín diệp kiếm tộc người, những người này điên hay sao, cũng dám tại tiên đế thành động thủ, đi chết, ngập trời kiếm khí, vô thiên cái địa rơi xuống, đỏ sậm thần long sợ hết hồn, nhanh chóng thôi động sơn trang trận pháp, cùng lúc đó, thần vực khác thiên kiêu cũng lao đến, đám người liên thủ đánh ra từng mảnh thần lực, xông về bầu trời, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không bị xé thành một vết nứt, cái kia kinh thiên động địa âm thanh, truyền khắp thiên địa tứ phương, giờ khắc này, phụ cận sơn trang những thiên kiêu kia đều đã bị kinh động, thậm chí xa xa những thiên kiêu kia, cũng là một mảnh xôn xao, xảy ra chuyện gì, có người ở động thủ, lực lượng thật đáng sợ, là ai không biết sống chết như vậy, Trương Thiên Phàm nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sầm mặt lại, tay hắn vung lên, mang theo một cái khôi lỗi đội ngũ, trong nháy mắt liền vọt tới. Cùng lúc đó, tại thiên đế thành những phương hướng khác, cũng có mấy cái khôi lỗi đội ngũ nhanh chóng đánh tới. Phía đông trong sơn trang, chín diệp kiếm nhất tộc bị ngăn cản, bọn hắn đằng đằng sát khí, Lâm Hiên, cút ra đây cho ta, bằng không chúng ta mở rộng giết, giới tiêu diệt các ngươi thần vực. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ hóa thành chín diệp kiếm thảo, không tiếc bất cứ giá nào thôi động huyết mạch chi lực. Cái kia cỗ kinh thiên kiếm khí bao phủ thương khung, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt. Ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này điên rồi sao? Đây là muốn liều mạng sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mộ Dung Khuynh Thành nghĩ mãi mà không rõ, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, mà lúc này đây, xa xa mật gian trong cung điện, Lâm Hiên cũng là mở mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, liền đi ra cung điện, đi ra bên ngoài thời điểm, trông thấy đầy trời kiếm khí, sắc mặt hắn cũng là âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, chín diệp kiếm nhất tộc, các ngươi muốn chết hay sao? Lâm Hiên, đầy trời chín diệp kiếm thảo, toàn bộ tập trung vào Lâm Hiên, hận không thể bây giờ liền lập tức đem Lâm Hiên xuyên thủng. Dẫn đầu một cái chín diệp thiên kiêu nói, ngươi giết tộc ta thần tử, thù này không đội trời chung, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta nhất định muốn giết ngươi. Nói xong những thứ này, chín diệp kiếm thảo điên cuồng lao đến, thân kiếm của bọn họ phía trên còn có hào quang màu đỏ ngòm, hóa thành từng đoàn thần hỏa, bọn hắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, gì tình huống, chín diệp kiếm tử chết, Lâm Hiên ra tay, bọn hắn không kịp hỏi thăm, Lâm Hiên cũng không kịp giảng giải, mắt thấy những thứ này chín diệp kiếm thảo liền giết đến đám người phụ cận. Xem ra chỉ có thể trước tiên phản kích, thần vực cái này một số người chuẩn bị ra tay, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, trên thân hiện ra vảy rồng, chuẩn bị phản kích, nhưng vào lúc này, từ bốn phía lao ra rất nhiều thân ảnh màu đen, hắn trong tay mỗi người đều cầm một cây màu đen đại kỳ. Trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh trận pháp này giống như mây đen, vô thiên cái địa mà đến, bao phủ bầu trời, đem chín diệp kiếm tộc người, toàn bộ cho bao phủ, lăn đi, thả chúng ta ra ngoài. Nháy mắt sau đó, tiếng giống giận dữ vang lên, mây đen kịch liệt lăn lộn, thế nhưng là, vẫn như cú vững vàng khốn trụ chín diệp kiếm nhất tộc. Người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là đáng sợ trận pháp, chín diệp kiếm tộc đạo hữu nhóm, xin dừng tay. Trương Thiên Phàm từ trên trời giáng xuống, lạnh giọng nói, ta thiên đế thành, không được động thủ, chương 10455, Trương Thiên Phàm thần sắc băng lãnh, hắn có chút tức giận, đây chính là thiên đế thành, là bọn hắn Trương gia địa bàn, hắn cũng đã sớm nói, không được động thủ, không nghĩ tới, chín diệp kiếm nhất tộc, cũng dám vi phạm quy củ của bọn hắn, đây là tại khiêu chiến bọn hắn Trương gia sao, xem ra, phải cho chín diệp kiếm một chút dạy dỗ, Trương Thiên Phàm đang nghĩ ngợi đâu. Trong mây đen lại truyền đến chín diệp kiếm xây điên cuồng tiếng gầm gừ. Lâm Hiên giết kiếm của chúng ta tử, chúng ta chỉ là báo thù mà thôi, thả chúng ta ra ngoài, ngươi nói thiên đế thành không được động thủ, vậy vì sao kiếm của chúng ta tử sẽ chết tại các ngươi thiên đế thành? Các ngươi Trương gia muốn cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không, chúng ta chín diệp kiếm nhất tộc, không chết không thôi. Cái gì? Trương Thiên Phàm nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người, chín diệp kiếm tử chết, làm sao có thể? Hôm qua, liên quan tới chín diệp kiếm tử truyền thuyết, hắn còn nghe được, hắn thấy, chín diệp kiếm tử cũng là tranh đoạt, năm vị trí đầu, thậm chí trước ba đứng đầu nhân tuyển, đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu a, làm sao lại chết đâu, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không a, có thể có cái gì hiểu lầm a, chúng ta kiếm tử bạch cốt còn nằm ở trong cung điện. Cái kia chín diệp kiếm người điên cuồng gào thét, Trương Thiên Phàm nói, chư vị, trước tiên mang ta đi nhìn một chút, nếu như các ngươi kiếm tử thật sự chết ở thiên đế thành, chúng ta Trương gia, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá tại sự tình biết rõ ràng phía trước, còn hy vọng chư vị không nên động thủ trước, bằng không, ta không tốt hướng lão tổ giải thích. Hảo, trong mây đen, truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh, Trương Thiên Phàm nghe xong vung tay lên, những khôi lỗi kia thu hồi mây đen đầy trời, chín diệp kiếm tộc người hiện ra, bọn hắn lại khôi phục hình người, ánh mắt của bọn hắn vẫn đỏ bừng không thôi, bất quá cũng không có động thủ lần nữa, mà là quay người, hướng về phía Nam cung điện bay đi. Trương Thiên Phàm nhanh chóng đi theo, chúng ta cũng đi xem. Lâm Hiên đằng không mà lên, người của thần vực cũng vội vàng đi theo. Trên đường, bọn hắn còn hỏi thăm Lâm Hiên, có phải là hay không Lâm Hiên ra tay. Lâm Hiên đây là nói, không phải ta, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, vậy mà cõng một cái hắc hoa, tức chết hắn, đồng thời, hắn cũng không tin, chín diệp kiếm tử sẽ chết. Hôm qua, hắn còn cùng chín diệp kiếm tử luận bàn qua đây, thực lực đối phương rất mạnh, hắn không sử dụng thiên hạ hai kiếm mà nói, muốn đánh bại đối phương cũng rất khó, cho dù vận dụng thiên hạ hai kiếm, cũng không chắc chắn có thể giết đối phương. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, chín diệp kiếm tử liền chết. Là ai ra tay? Lâm Hiên không dám tưởng tượng. Một đám người tốc độ rất nhanh, bọn hắn đi tới chín diệp kiếm tử sơn trang trong cung điện. Sau khi đi vào, quả nhiên phát hiện nơi đó có một bộ bạch cốt. Trương Thiên Phàm nhanh lên đi dò xét, phát hiện bạch cốt phía trên kiếm văn trải rộng, vẫn mang theo cường đại kiếm đạo chi lực. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Bạch cốt bên trên có thể nắm giữ loại này kiếm văn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia chín diệp kiếm tử đi. Lâm Hiên trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển lớn La Chân Quan, ở phía xa dò xét, sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, cái này bạch cốt thật là chín diệp kiếm tử, đối phương thật đã chết rồi, bây giờ, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Chín diệp kiếm tộc thiên kiêu môn gào thét. Trương Thiên Phàm hít sâu một hơi, xoay người lại, tập trung vào Lâm Hiên, chín diệp kiếm dây người đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, người của thần vực cũng đều là một mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Hiên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Hiên nhíu mày, chính là ngươi ra tay. Chín người diệp kiếm gào thét, nực cười, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Trương Thiên Phàm hít sâu một hơi, hỏi, đạo hữu, hôm qua ở nơi nào? Như thế nào, ngươi cũng hoài nghi ta? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chỉ là hỏi thăm một chút, dù sao hôm qua ngươi cùng cái này chín diệp kiếm tử động thủ. Ta đêm qua một mực ở tại trong cung điện, lĩnh hội kiếm pháp, bên cạnh nhưng có nhân chứng minh. Trương Thiên Phàm hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, không có, hắn lấy được kiếm lục kiếm bảy sau đó, vô cùng mừng rỡ, muốn tự mình một người lĩnh hội, cho nên lúc đó liền Mộ Dung Khuynh Thành đều không có ở đây bên cạnh hắn. Vậy coi như phiền toái. Trương Thiên Phàm nhíu mày, chín diệp kiếm người nói, còn hỏi cái gì, chính là tiểu tử này ra tay, hắn biết rõ chúng ta kiếm tử thủ bên trong có kiếm tám. Đó là đời bốn đại long kiếm chủ lưu lại kiếm pháp. Hắn chắc chắn muốn đoạt đi kiếm tám, là hắn đã giết kiếm của chúng ta tử. Trương công tử, còn xin các ngươi Trương gia ra tay, bắt lấy hắn, bằng không, ngươi cũng có thể để chúng ta động thủ. Chín diệp kiếm tộc người, trên thân sát khí lần nữa bạo phát, xuyên thủng thiên địa. Trương Thiên Phàm nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thở dài một tiếng, nói, cũng liền nói ngươi không có cách nào, chứng minh không phải mình ra tay. Như thế nào không có cách nào chứng minh? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chín diệp kiếm tử thực lực, ta nghĩ các ngươi biết, 39 giai tu vi, lại thêm đỉnh cấp kiếm đạo, hắn sức chiến đấu đã có thể so với 40 cấp. Ngươi cảm thấy ta có thể giết được dạng này người? Xin lỗi a, chính ta đều không cái này chắc chắn. Lâm Hiên thật đúng là không phải khiêm tốn, dù sao loại này cấp bậc cường giả thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng đáng sợ. Cho dù bại, nhưng muốn chạy trốn hẳn là cũng rất dễ dàng a. Lâm Hiên tiếp tục nói, lại nói hắn xem như kiếm tử, trong tay khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh a, coi như 40 giai thần vương, muốn giết hắn cũng không nhất định a. Thế nhưng là hắn nhưng đã chết, các ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Lời này vừa ra, Trương Thiên Phàm nhíu mày, như có điều suy nghĩ, người của thần vực cũng là nói, đúng nha, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên ra tay, các ngươi chín diệp kiếm, có phải hay không đắc tội những người khác, muốn đi trên người chúng ta dội nước bẩn, nằm mơ giữa ban ngày, nói bậy nói bạ, chính là ngươi, Lâm Hiên, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là Đại Long kiếm chủ a, ngươi chắc chắn là không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, cho nên mới giết kiếm của chúng ta tử. Nghe nói như thế, Trương Thiên Phàm lại nhìn phía Lâm Hiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, Lâm huynh không chỉ có nắm giữ Đại Long kiếm, còn nắm giữ Luân hồi kiếm a, hai kiếm tề xuất mà nói, có lẽ thật có cơ hội giết kiếm tử. Lâm Hiên nghe vậy không nói gì, bước ra một bước, lập tức Đại Long kiếm cùng Luân hồi kiếm sức mạnh bộc phát. Thiên hạ hai kiếm tề xuất, toàn bộ cung điện kịch liệt run rẩy, bốn phía hư không phá toái, giờ khắc này, tất cả mọi người tê cả da đầu, thân thể run rẩy, ngay cả Trương Thiên Phàm cũng là như lâm đại địch. Hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn kinh hô, Lâm huynh, ngươi muốn làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Đây chính là Trương gia, ngươi không nên dính vào. Lâm Hiên cũng không có động thủ, hắn vẫn như cũ thúc dục hai đạo kiếm hồn sức mạnh. Hắn nhìn chằm chằm Trương Thiên Phàm nói, ngươi bây giờ cảm ứng được sao? Thiên hạ hai kiếm uy lực cỡ nào mênh mông, đừng nói ở chỗ này, coi như cách rất xa, Tại Thiên Đế Thành, địa phương khác cũng có thể cảm ứng được. Nếu như ta động thiên phía dưới hai kiếm, các ngươi Trương gia đã sớm cảm ứng được a? Vậy ta hỏi ngươi, chín diệp kiếm tử thời điểm chết, các ngươi cảm ứng được cái gì lực lượng sao? Lời này vừa ra, Trương Thiên Phàm ngây ngẩn cả người, còn giống như thật sự không có cảm ứng được. Bọn hắn cũng không biết chín diệp kiếm tử chết, đó không phải là Lâm Hiên thu hồi thiên hạ hai kiếm, nói, đây nhất định không phải ta ra tay a. Giảo biện, ngươi đang giảo biện, chín người diệp kiếm gào thét, ngươi chắc chắn là dùng biện pháp gì, ẩn giấu đi thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Trương công tử, ngươi đừng nghe tiểu tử này giảo biện, nói nhiều như vậy không cần, trực tiếp thu trí nhớ của hắn, để cho Trương gia người thu ký ức, ta cũng không tin, lục soát không ra đầu mối gì. Trương Thiên Phàm nhìn về phía Lâm Hiên nói, Lâm huynh, để chứng minh trong sạch của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có lùng tìm ký ức. Nghe nói như thế, người của thần vực sắc mặt đại biến, nói đùa cái gì? Chương 10456, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Trương Thiên Phàm nói, đây không có khả năng, nói đùa nha, Lâm Hiên nhưng có rất nhiều bí mật, làm sao có thể khiến người khác lùng tìm ký ức đâu? Vậy chúng ta cũng không có biện pháp chứng minh Lâm huynh trong sạch. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, không lại để ý Trương Thiên Phàm, mà là tập trung vào chín diệp kiếm tộc người, hắn nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thật sự cho là chín diệp kiếm tử là ta giết sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới một người khác hoàn toàn sao? Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Chín diệp kiếm tộc người gào thét. Lâm Hiên cười, hắn chỉ vào Trương Thiên Phàm nói, Trương gia đây là Trương gia địa bàn, Trương gia muốn giết một cái thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, chín diệp kiếm tộc người choáng váng, Trương Thiên Phàm cũng là sắc mặt đại biến. Chín diệp kiếm tộc người ánh mắt âm trầm không chừng, thật chẳng lẽ là Trương gia ra tay? Nếu là Trương gia, thật có khả năng làm đến. Trương Thiên Phàm nhưng là nói, đây không có khả năng, chúng ta Trương gia vì sao muốn động thủ? Chúng ta mời tứ phương, chính là nghĩ kết giao chư thiên vạn giới, không cần thiết giết các ngươi thiên tài, vậy cũng chưa chắc. Lâm Hiên cười lạnh nói, ai biết các ngươi Trương gia nghĩ như thế nào, có lẽ các ngươi nghĩ vu oan giá họa, lại có lẽ các ngươi chỉ là đơn thuần nhìn chín diệp kiếm tử không vừa mắt, lại hoặc là chín diệp kiếm tử trên người có bảo vật gì là các ngươi mong muốn, cho nên liền ra tay rồi. Lâm Hiên trong lòng cũng nín một cỗ hỏa đâu, Trương gia này còn nghĩ dò xét hắn nguyên thần, cái này khiến hắn rất khó chịu, hắn bây giờ chính là muốn hung hăng mắng trở về. Lâm công tử, ngươi nói đùa. Trương Thiên Phàm sắc mặt trở nên khó coi, hắn nói, chúng ta Trương gia bảo vật gì không có, làm sao lại ham chín diệp kiếm tử đây này, đến nỗi nhìn chín diệp kiếm tử khó chịu, đây càng không thể nào, chúng ta cùng chín diệp kiếm tử không có ân oán gì, đó chính là nghĩ vu oan giá họa, ngươi muốn cho chúng ta thần vực cùng chín diệp kiếm nhất tộc khai chiến, các ngươi muốn làm ra ngư ông chi lực a? Đây chính là vạn vạn chuyện không hề có. Trương Thiên Phàm nhanh chóng lắc đầu, nhưng chín diệp kiếm tộc người giống như thực sự tin tưởng, bởi vì Trương gia thực lực chính xác rất mạnh, phải biết bọn hắn những thứ này thần tộc chỉ có thiên kiêu đi vào, tối cường cũng chỉ có 40 giai, nhưng Trương gia không giống nhau, nơi này chính là Trương gia đại bản doanh, đừng nói 40 giai, 50 giai, 60 giai thần vương đoán chừng đều có, thậm chí còn có một tôn thiên đế tồn tại đâu. Đối phương muốn xuất thủ, nhất định có thể thần không biết quỷ bất giác, diệt sát chín diệp kiếm tử. Trương Thiên Phàm không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh Trương gia trưởng lão. Rất nhanh, Trương gia lại tới mấy người, mấy người này cũng là 40 giai trở lên thần vương. Dẫn đầu một lão già, càng là một cái 50 giai thần vương, hắn đi tới sau đó, biết được chuyện tình huống cũng là nhíu mày. Hắn nói, chúng ta Trương gia không cần thiết động thủ, nếu như chư vị không tin, ta có thể dùng đại đạo chi tâm thế. Nhìn thấy 50 giai thần vương nói như vậy, chín diệp kiếm tộc nhân thần tình dịu đi một chút, nhưng lo nghĩ vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Cái này 50 giai thần vương lại đi qua dò xét chín diệp kiếm tử bạch cốt, rất nhanh hắn liền chỉ vào bạch cốt phía trên một chỗ vết tích, nói, đây là vết kiếm, kiếm tử là bị một cái cường đại kiếm thần giết. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chín diệp kiếm tộc người mau mau xông tới, quả nhiên phát hiện ở nơi đó có một đạo vết kiếm, chỉ có điều vết kiếm cũng không sâu, lại thêm phía trước bọn hắn vô cùng phẫn nộ thương tâm, cho nên không có phát hiện thực sự là vết kiếm. Thật chẳng lẽ là Lâm Hiên giết? Cái này không xác định. Trương gia 50 giai thần vương lắc đầu nói, chúng ta cũng không biện pháp xác định có phải hay không Lâm Hiên công tử giết. Đương nhiên Lâm Hiên công tử nếu để cho chúng ta lùng tìm một chút trí nhớ mà nói, hết thảy chân tướng rõ ràng, nhưng nếu như không chịu, vậy chỉ có thể trước tiên ủy khuất một chút Lâm Hiên công tử. Tại sự tình không có tra rõ ràng phía trước, Lâm Hiên công tử trước hết ở tại trong cung điện, đừng đi ra, người tới mang Lâm Hiên công tử đi xuống nghỉ ngơi. Trưởng lão này vung tay lên, Trương Thiên Phàm liền dẫn mấy cái khôi lỗi đi tới. Ta xem ai dám. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh a một tiếng, đi ra. Thần vực những thiên kiêu kia cũng là đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, trên người bọn họ thần lực bạo phát đối kháng Trương Thiên Phàm bọn người. Chư vị cũng không cần xuất thủ hào. Trương gia 50 giai thần vương lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải muốn thương tổn Lâm công tử, chỉ là Lâm Hiên quả thật có chút hiểm nghi, chúng ta cũng chỉ là đem hắn thu tại trong cung điện, không để hắn đi ra mà thôi, sẽ không tổn thương hắn, ta cùng các ngươi đi, Lâm Hiên nói, bây giờ cùng Trương gia khai chiến, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, Lâm Hiên nói, không có quan hệ, bọn hắn sẽ không động thủ với ta, sự tình chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Mộ Dung Khuynh Thành lại nhìn phía Trương gia người, nói, các ngươi nếu dám thương Hiên ca một chút, chúng ta Phượng Hoàng tộc, không chết không thôi, còn có chúng ta Diệp gia, còn có chúng ta Cổ gia, còn có chúng ta Long tộc, còn có chúng ta Thiên Nhân tộc, còn có Thần Vực Minh Hữu, từng cái đứng dậy tỏ thái độ, đỏ sậm thần long càng là gầm thét lên, chúng ta Thượng Thanh thành có đấu chiến thần tọa trấn, đây chính là chuẩn thiên đế, chúng ta thần dụ còn có Hiên Viên lão tổ, ngươi nếu dám giết Lâm Hiên, chúng ta Thần Vực cùng các ngươi không chết không thôi. Yên tâm đi, trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, chúng ta cam đoan sẽ không đả thương đến Lâm công tử một chút. Lâm công tử, đi thôi, Lâm Hiên quay người, đi theo Trương Thiên Phàm bọn người rời đi. Trương gia tôn này trưởng lão, lại nhìn phía chín Diệp kiếm tộc, nói, ta biết các ngươi rất phẫn nộ, nhưng mà cũng xin tin tưởng chúng ta Trương gia. Chúng ta Trương gia sẽ cho các ngươi bộ tộc này, một cái công đạo, bất quá tại trong lúc này, các ngươi không thể động thủ nữa. Bằng không, chúng ta Trương gia sẽ không khách khí. Hảo, chúng ta liền tin các ngươi Trương gia. Chín Diệp kiếm tộc người cắn răng nói, bây giờ, tại Trương gia địa bàn, bọn hắn không tin cũng không được a. Sau đó thì sao, Trương gia tôn này trưởng lão liền dẫn người rời đi, bọn hắn chính xác muốn tra rõ chuyện này, tin tức cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên đế thành chấn kinh, các đại thần tộc những thiên kiêu kia đều mộng, cái gì, Chín Diệp kiếm tử chết, thật hay giả, người không nói đùa chứ, đây chính là Chín Diệp kiếm tử nha, là năm vị trí đầu thậm chí trước ba đại đứng đầu a. Vậy mà chết, ai giết hắn, ai có thể giết được hắn? Chẳng lẽ là 40 giai thiên kiêu động thủ rồi? Nghe nói là Lâm Vô Cực động thủ, Chín Diệp kiếm tộc người trước đó động thủ, chính là muốn giết Lâm Hiên, nhưng bị Trương gia người cản lại. Cái gì? Lâm Hiên ra tay, Lâm Hiên có thể giết Chín Diệp kiếm tử? Hắn có thực lực như vậy? Vậy hắn thật là đáng sợ a, hắn sẽ không có tư cách tranh đoạt đệ nhất a. Không giống như là hắn ra tay, Lâm Hiên giống như phủ nhận, ta cảm thấy cũng không giống hắn, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không khả năng vô thanh vô tức giết Chín Diệp kiếm tử a. Nghe nói Chín Diệp kiếm tử, tựa như là bị miểu sát, trong cung điện không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau. Hơn nữa, những người khác cũng không có cảm ứng được bất kỳ thần lực gì. Lâm Hiên lại mạnh, cũng miểu sát không được Chín Diệp kiếm tử, cái kia ai có thể miểu sát Chín Diệp kiếm tử? Ta nghe người của thần vực nói, Lâm Hiên ngờ tới có thể là Trương gia ra tay. Cái gì Trương gia? Vậy thật là có khả năng, ta dựa vào, Trương gia tại sao muốn đối với Chín kiếm tử chỉ động thủ? Hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Trong lúc nhất thời, các đại thần tộc các thiên kiêu lòng người bàng hoàng, liền bỉ ngạn những thiên kiêu kia, cũng là như Lâm đại địch, cái này muốn thực sự là Trương gia ra tay, bọn hắn không ai ngăn nổi a. Chương 10457, các đại thần tộc, đông đảo thiên kiêu đều đang điên cuồng nghị luận chuyện này, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, Trương gia bên nào cũng tại nghị luận chuyện này, tại bọn hắn thiên đế thành, xuất hiện chuyện như vậy, đây chính là đối bọn hắn Trương gia khiêu chiến, không thể tha thứ. Từ chín Diệp kiếm tộc bên kia sơn trang sau khi đi ra, bọn hắn lập tức liền triển khai dò xét, thế nhưng là cũng không có đầu mối gì, cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn đã hỏi thăm qua gia tộc, căn bản cũng không phải là bọn hắn Trương gia ra tay. Cái kia động thủ, chắc chắn chính là những thứ này thiên kiêu bên trong một cái. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì đầu mối. Phải biết, có thể đánh giết chín Diệp kiếm tử, chắc chắn không phải phàm nhân, cũng chỉ có đứng đầu nhất mấy cái kia, nhưng mấy người kia, giống như đều không am hiểu kiếm đạo a. Vẫn là nói nơi này có ẩn tàng thiên kiêu, bọn hắn không biết, nhưng không nên nha, thiếp mời là bọn hắn phát ra ngoài, bọn hắn mời, cũng là các đại thần tộc nổi danh thiên kiêu nha, không có khả năng có bọn hắn không biết, Trương Thiên Phàm nói, nếu không thì thỉnh những cái kia đứng đầu lão tổ ra tay đi. Bằng thực lực của bọn hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó dò xét đến, xin cứ những cái kia đứng đầu tuyệt thế thần vương, nhất định có thể dò xét đi ra ngoài, nhưng mà, 50 giai người trưởng lão kia nhưng là lắc đầu nói, ta đã hỏi thăm qua. Những cái kia cường đại lão tổ thì sẽ không xuất thủ. Bọn hắn đem sự tình giao cho chúng ta, nói đây là đối với chúng ta một cái khảo nghiệm, tất nhiên động thủ là những cái kia thiên kiêu, theo lý thuyết người kia tu vi cao nhất cũng chỉ là 40 giai. Nếu như ngay cả cái này đều tìm không ra mà nói, chỉ có thể nói chúng ta không cần, các lão tổ tông sẽ rất thất vọng. Ta hiểu rồi, Trương Thiên Phàm mấy người Trương gia người gật gật đầu, cái này cũng là đối bọn hắn khảo nghiệm. Kế tiếp, Trương gia tiếp tục tìm kiếm, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng trở về trong sơn trang. Hắn về tới bên trong cung điện của mình, bất quá lần này, cung điện xuất hiện mấy tầng trận pháp, đây là Trương gia tự tay bố trí trận pháp, bọn hắn không có đối với Lâm Hiên động thủ, thế nhưng là đem Lâm Hiên vây ở bên trong cung điện này. Rất rõ ràng, Sự tình không có tra rõ ràng phía trước, Lâm Hiên là không thể nào thả ra. Trong cung điện, Lâm Hiên cũng không có tu luyện, hắn cũng không tâm tình tu luyện, hắn cũng đang suy nghĩ đến tột cùng là ai ra tay. Nói thật, hắn rất hoài nghi là Trương gia, nhưng mà cũng không bài trừ là cao thủ khác. Chẳng lẽ, những thứ này thần tộc thiên kiêu bên trong, thật sự còn có ẩn tàng cao thủ thần bí, có phải hay không tên kia? Đột nhiên, Lâm Hiên lại nghĩ tới một người, chính là cái kia thần bí trùng đồng, ánh mắt của đối phương, hết sức thần bí, có thể khống chế chín diệp kiếm tộc người, nói không chừng, là cái này trùng đồng, khống chế chín diệp kiếm tộc một cái thiên kiêu, tiếp đó xuất kỳ bất ý giết chín diệp kiếm tử. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có khả năng, kiếm tử bị miểu sát, ngoại trừ động thủ cái kia cá nhân thực lực siêu cường, viễn siêu chín diệp kiếm tử bên ngoài, còn có thể, chính là động thủ người kia, là chín diệp kiếm tử hoàn toàn không nghĩ tới người. Vậy hắn muốn rửa sạch hiềm nghi của mình, nhất định phải tìm ra cái kia trùng đồng. Bất quá hắn bây giờ bị vây ở chỗ này, cũng không thể ra ngoài. Cũng không phải nói hắn bổ không ra trận pháp, mà là một khi hắn ra ngoài, đoán chừng liền sẽ bị Trương gia triệt để hoài nghi. Cho đến lúc đó, còn không biết Trương gia sẽ như thế nào đối phó hắn. Tất nhiên không thể đi ra ngoài, lại muốn dò xét mà nói, cũng chỉ có thể vận dụng lớn la chân quan. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn toàn lực thúc giục luân hồi kiếm hồn, thi triển ra lớn la chân quan. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn phía nơi xa, ánh mắt xuyên qua cung điện, xuyên qua trận pháp, nhìn phía bên ngoài, rất nhanh bay qua sơn trang. Lâm Hiên bắt đầu dùng lớn la chân quan tìm kiếm, hắn muốn tìm ra trùng đồng. Mặc dù gia hỏa này che giấu, nhưng mà đối phương nguyên thần chi lực vô cùng đáng sợ, hắn vẫn có thể tìm được dấu vết để lại. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, Lâm Hiên một mực dùng đại la chân quan tìm kiếm, mệt mỏi, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, nhanh chóng khôi phục nguyên thần chi lực, chờ khôi phục tốt sau đó liền lập tức dò xét, nhưng mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra a? Tên kia ẩn tàng tốt như vậy sao? Lâm Hiên không buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm, bất quá hắn vẫn không có tìm được trùng đồng. Nhưng mà, lại có ngoài ra phát hiện, đêm qua, hắn dùng đại la chân quan dò xét thời điểm, phát hiện bọn hắn thần vực bên này có một cái thiên kiêu rời đi sơn trang. Nguyên bản nói đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà cái này thiên kiêu lại là ẩn giấu đi thân hình, lặng lẽ chạy ra ngoài, này liền đưa tới Lâm Hiên hoài nghi, cái này thiên kiêu gọi là Mạc Vũ, là rất sớm đã thức tỉnh một cái thiên kiêu. Lâm Hiên chỉ biết là tên của đối phương, nhưng là cùng đối phương cũng không phải rất quen, chỉ là một lần, cử động của đối phương thật sự là có chút khả nghi. Lâm Hiên liền nhìn chằm chằm đối phương, nhìn một chút đối phương muốn làm gì, chỉ thấy cái này Mạc Vũ giấu ở trong hư không, lặng lẽ rời đi sơn trang, tiếp đó hướng về phía tây bay đi. Đối phương vậy mà bay đến bỉ ngạn chỗ sơn trang, sau đó thân hình thoát một cái, vậy mà tiến vào bỉ ngạn trong sơn trang. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, gia hỏa này tới đây làm gì? Hắn cảm thấy sự tình quá không tìm thường, toàn lực thôi động đại la chân quan tiếp tục dò xét. Chỉ thấy Mạc Vũ đi tới cái kia trong sơn trang, tiếp đó đến sơn trang trong một góc, sau đó hắn đánh ra một đạo phù văn kia trôi hướng cái nào đó trong cung điện, ngay sau đó cung điện mở ra, sau đó, một bóng người đi ra, đó lại là một đầu yêu thú, hắn hóa thành hình người, nhưng mà còn có cái đuôi, trên mặt còn có lân phiến. Hắn đi tới sau đó, Mạc Vũ đã nói, các ngươi động thủ sao? Quá tốt rồi, kế tiếp cần ta làm cái gì? Cái gì chúng ta động thủ? Cái đuôi yêu thú nhíu mày nói, chín diệp kiếm tử không phải là các ngươi giết sao? Mạc Vũ kinh ngạc hỏi, không phải là các ngươi giá họa cho Lâm Hiên sao? Bây giờ Lâm Hiên đã bị khốn chủ, kế tiếp cần ta làm cái gì? Không phải chúng ta ra tay? Chúng ta cũng rất kinh ngạc, chín diệp kiếm chỉ là ai giết? Lần này tìm ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút có phải hay không Lâm Hiên ra tay? A, không phải là các ngươi giết? Mạc Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nói, cũng không phải Lâm Hiên giết. Ta nhìn chằm chằm vào thần vực tình huống bên kia đâu. Đêm hôm đó Lâm Hiên chính xác ở tại trong cung điện, không có ra ngoài, này liền kỳ quái. Cái đuôi yêu thú nhíu mày nói, thật chẳng lẽ là Trương gia ra tay? Ta không rõ ràng, Mạc Vũ lắc đầu. Lâm Hiên một mực tại nơi xa nhìn chằm chằm, mặc dù hắn không có cách nào biết hai người đàm luận nội dung, nhưng là từ tràng diện này liền có thể biết được, cái Mạc Vũ này là một cái nội ứng, bỉ ngạn bên kia nội ứng, gia hỏa này ẩn tàng còn thật sự đủ sâu, bọn hắn mọi cử động bị bỉ ngạn biết được. Trong mắt Lâm Hiên nổi lên lạnh thấu xương sát ý, cái kia xem ra, chín diệp kiếm tử chính là bỉ ngạn bên kia giết, vì chính là giá họa cho hắn, thật đúng là hào thủ đoạn. Một bên khác, Mạc Vũ hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Cái đuôi yêu thú nói, ngươi trở về tiếp tục nhìn chằm chằm thần vực bên kia. Có cái gì tình huống lập tức bẩm báo cho chúng ta. Nhất là gần nhất hai ngày này, chúng ta có thể có hành động, cho nên nhất định muốn nhìn chăm chú vào thần vực bên kia. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn quay người rời đi, cái đuôi yêu thú nhưng là tiến vào trong cung điện, hắn tìm được yêu đao công chúa, đem sự tình nói một lần, yêu đao công chúa nghe xong, khẽ gật đầu, nói, ta cảm thấy đây là chúng ta một cái cơ hội, thừa loạn động thủ, chương 10.458, kế tiếp, yêu đạo công chúa hành động, nàng rời đi Sơn Trang, đi đến thiên đế thành địa phương khác nhau, nhất là cái kia 5 cái thần bí chi địa, nàng cũng đều đi, chỉ có điều nàng không có tới gần, mà là tại phụ cận bồi hồi, hành động này thật không có gây nên người nào chú ý. Dù sao rất nhiều thiên tài đều ở đây bên trong thành thiên đế du lịch, nhưng mà, Lâm Hiền lại vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương đâu, Lâm Hiền nhìn chằm chằm cái này yêu đao công chúa nhất cử nhất động. Dần dần, hắn phát hiện một chút không tầm thường, chỉ thấy, cái này yêu đao công chúa tại một chút chỗ mấu chốt. Tổng hội dừng lại chốc lát, sau đó đối phương sau lưng thanh trường đao kia, sẽ lấp lóe một chút tia sáng, chỉ có trong nháy mắt, những người khác căn bản là không chú ý tới, nhưng mà Lâm Hiền lại dùng đại la chân quan chú ý tới, đối phương tại vận dụng yêu đao sức mạnh. Cái này yêu đao thế nhưng là đế binh a, mỗi một lần thi triển đều vô cùng tiêu hao sức mạnh. Mấy ngày nay, đối phương thi triển rất nhiều lần đế binh, nhưng mà cũng không có đế binh uy lực nổi lên, này liền càng thêm không tầm thường. Đối phương đến tột cùng đang làm gì? Lâm Hiền sẽ thấy nói cho Đại Long cùng Lục Đạo, Lục Đạo nói, hắn có thể đem đế binh sức mạnh đánh vào đến một nơi nào đó. Lâm Hiền nghe xong, cẩn thận dò xét, cuối cùng tại đối phương đế binh lại một lần lóe lên thời điểm, hắn phát hiện đối phương đem đế binh sức mạnh đánh vào phía dưới mặt đất. Bỉ ngạn cái này một số người, quả nhiên mưu đồ làm loạn a. Lâm Hiền mặc dù không biết mục đích của đối phương, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Đối phương, xem bộ dáng là nghĩ tại này thiên đế thành động thủ. Nếu như lúc trước, Lâm Hiền căn bản sẽ không quản cử động của đối phương. Đây là Bỉ Ngạn cùng Trương gia sự tình, nhưng là bây giờ, Lâm Hiền cảm thấy chín diệp kiếm tử chính là Bỉ Ngạn giết. Đối phương vu oan giá họa, cái này khiến Lâm Hiền rất là khó chịu, cho nên Lâm Hiền chuẩn bị phá hư kế hoạch của đối phương. Một bên khác, yêu đao công chúa chính xác đem sau lưng yêu đao sức mạnh đánh vào đến bên trong lòng đất, hơn nữa đánh vào đến địa phương khác nhau, như vậy thì tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp. Đến lúc đó, nàng thôi động trận pháp, liền có thể phá vỡ thiên đế thành, chí ít có thể phá hư mấy cái kia thần bí chi địa. Trương gia dựa vào những thứ này nội tình, tới mời chào chư thiên vạn giới thần tộc, bọn hắn Bỉ Ngạn thì sẽ không để cho đối phương được như ý. Yêu đao công chúa về tới trong sân trang, Bỉ Ngạn những người khác liền lao đến, hỏi, như thế nào? Yêu đao công chúa cười gật gật đầu, nói, có thể, kế tiếp các ngươi phối hợp ta, thôi động yêu đao liền có thể, kế tiếp mới là mấu chốt, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Rất nhanh, người của người khác chia làm hai bộ phận, một bộ phận thủ hộ Sơn Trang, lúc này, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Sơn Trang. Cho dù là Trương gia cũng không được, một nhóm người khác, nhưng là theo yêu đao công chúa tiến vào trong cung điện. Kế tiếp, bọn hắn muốn đem sức mạnh, đánh tới yêu đao bên trong tới, thôi động cái kia tuyệt thế trận pháp. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, không có người nào chú ý đến, nhưng là bọn họ không biết, Lâm Hiền chú ý đến, Lâm Hiền bây giờ cũng chuẩn bị hành động, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành truyền lại tin tức, một, để cho Mộ Dung Khuynh Thành nghĩ biện pháp đẩy ra Mạc Vũ. Hắn trực tiếp nói cho Mộ Dung Khuynh Thành, Mạc Vũ có vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong vừa sợ vừa giận, bất quá Lâm Hiền để cho nàng không nên động thủ trước. Chỉ là trước hết nghĩ biện pháp ổn định Mạc Vũ, thứ yếu, để cho Mộ Dung Khuynh Thành tìm được Cổ Tam Thông bọn người. Xem có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho hắn thần không biết quỷ bất giác rời đi trận pháp. Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành liền hành động, nàng đem mấy cái thiên kiêu hô tới, trong đó liền bao quát Mạc Vũ, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Sau khi đi vào, Mộ Dung Khuynh Thành liền đánh ra Phượng Hoàng chi lực, một con Phượng Hoàng vờn quanh tại trong cung điện, có đầu này Phượng Hoàng tại, Mạc Vũ không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Cổ Tam Thông mấy người cũng đang hành động, bọn hắn đi tới Lâm Hiền cung điện phụ cận, tiếp đó vận dụng sức mạnh hư không. Cuối cùng, tạo thành một cái không gian thông đạo, Lâm Hiền liền thông qua cái này không gian thông đạo, đi ra cung điện, hắn không có phá hư trận pháp, cho nên Trương gia bên kia cũng không biết, Lâm Hiền, ngươi muốn làm gì? Cổ Tam Thông vô cùng nghi hoặc, đối phương vì sao muốn đi ra? Lâm Hiền nói, có chuyện muốn đi làm, ta nghĩ ta biết hắc thủ sau màn là ai, cái gì có thật không? Cổ Tam Thông kinh ngạc vô cùng, cần chúng ta sao? Bọn hắn nghĩ cùng nhau động thủ, Lâm Hiền nhưng là lắc đầu, nói, không cần, cùng đi mà nói, mục tiêu quá lớn. Chính ta đi liền có thể, nói xong, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, hắn dùng tốc độ cực nhanh, xông về Bỉ Ngạn chỗ Sơn Trang, cuối cùng, hắn đi tới cái này Sơn Trang trước mặt, Lâm Hiền thân ảnh hiện ra, hắn rít lên một tiếng, thần lực trên người triệt để bạo phát, vung tay lên, tay phải lớn long kiếm hồn, tay trái luân hồi kiếm hồn, thiên hạ hai kiếm tề xuất, hướng về phía trước chém qua, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh bạo phát, cỗ lực lượng này bao phủ thiên địa, kinh động đến toàn bộ thiên đế thành. Giờ khắc này, vô số người đều kinh hô đứng lên, cái gì khí tức, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, chỉ thấy hai đạo tuyệt thế kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái này, đây là, thiên hạ hai kiếm, là Lâm vô địch, hắn lại ra tay rồi. Thương thiên a, lần này hắn muốn đối ai động thủ, tất cả thiên kiêu đều mộng, Trương gia người cũng là phủ, Lâm Hiên không phải là bị bọn hắn cho kẹt ở trong cung điện sao? Làm sao lại đi ra? Không tốt, đi mau. Trương Thiên Phàm nhanh chóng dẫn người tiến lên. Một bên khác, Trương gia cái kia 50 cấp lão tổ cũng là sầm mặt lại. Thân hình thoát một cái, phóng lên trời, Bỉ Ngạn chỗ sơn trang, càng là đung đưa kịch liệt, vô số đạo vết rách trải rộng, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a? Có người đối bọn hắn động thủ, hơn nữa còn là Lâm Vô Địch, làm sao lại cái dạng này? Ngăn trở, mau ngăn cản, bọn hắn điên cuồng gào thét, tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, một kiếm này thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền bổ ra hết thảy, toàn bộ sơn trang đung đưa kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ, sơn trang chỗ sâu, trong cung điện yêu đao lơ lửng trong hư không, yêu đao công chúa, Long Ngạc, Hỗn Độn Vương thể mấy người tuyệt thế thiên kiêu, liên thủ thôi động cái này yêu đao, bọn hắn đang khởi động trận pháp, nhưng đột nhiên bốn phía hư không đung đưa kịch liệt, từng đạo lớn vết rách từ đằng xa lan tràn mà đến. Đám người thân thể cũng là run rẩy lên, mấy người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Không tốt, có người tiến đánh chúng ta sơn trang, đáng chết, nhanh phản kích. Mấy người không còn thôi động trận pháp, mà là trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Yêu đao công chúa càng là vừa kinh vừa sợ, nàng xòe bàn tay ra nắm chặt yêu đao, một đao bổ tới, lại là một đạo tuyệt thế đao quang nổi lên, liền như là cửu thiên ngân hà đồng dạng phóng lên trời. Đánh tới thiên hạ hai kiếm, cả hai va chạm lập tức, hào quang sáng chói chiếu sáng hết thảy. Toàn bộ thiên đế thành đều bị chiếu sáng, đám người cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngập trời thần quang, ngay sau đó nháy mắt sau đó, bọn hắn bên tai vang lên chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, giống như ức vạn đạo kinh lôi vang dội, thanh âm này kéo dài rất lâu, chấn bọn hắn thân thể run rẩy, thần huyết lắc lư, linh hồn kém chút dập tắt, thật lâu sau, hết thảy mới bình ổn lại, đám người lúc này mới hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy Bỉ Ngạn chỗ sơn trang, sớm bị san thành bình địa, phía dưới xuất hiện một đạo cực lớn vết rách. Mà trên bầu trời, nhưng là có một cái cực lớn hắc động, ở nơi đó xoay tròn chìm nổi, hắc động phía dưới, đứng một bóng người, chính là Lâm Hiên, mà đối diện nhưng là đứng một đám người, lấy yêu đao công chúa cầm đầu Bỉ Ngạn thiên kiêu, bây giờ bọn hắn đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đáng giận a, mặc dù ngăn trở Lâm Hiên công kích, nhưng là bọn họ lại bỏ lỡ mở ra trận pháp thời cơ. Động tĩnh như vậy, nhất định sẽ dẫn tới Trương gia, đáng chết, kế hoạch của bọn hắn bị Lâm Hiên làm hỏng. Chương 10459, bốn phía không thiếu thần tộc thiên kiêu lao đến, ở phía xa quan sát, Trương gia người nhưng là như lưu tinh, cảm thấy trong nháy mắt liền đã đến sơn trang phụ cận. Bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên nhưng là thu hồi thiên hạ hai kiếm, hắn không tiếp tục động thủ, mục đích của hắn đã đạt thành. Trương Thiên Phàm hỏi, Lâm Hiên, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Hiên chỉ vào Bỉ Ngạn những người kia, nói, ta tìm được hắc thủ sau màn là ai? Chính là bọn hắn Bỉ Ngạn. Cái gì là Bỉ Ngạn? Trương Thiên Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi. Trương gia 50 cấp trưởng lão, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn tập trung vào Bỉ Ngạn người, Bỉ Ngạn sắc mặt người đại biến, bọn hắn rất chột dạ a, nhưng bọn hắn vẫn là ngụy biện nói, không phải chúng ta, không phải là các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đánh ra một đạo tín hiệu, nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo một người đi tới phụ cận, người này chính là Mạc Vũ. Lâm Hiên chỉ vào Mạc Vũ nói, đây là chúng ta thần dụ người, nhưng kỳ thật là Bỉ Ngạn nội ứng, hẳn là các ngươi Bỉ Ngạn giết chín Diệp kiếm tử. Sau đó cùng hắn liên thủ, đem oan ức vứt cho ta đi. Không tốt, Bỉ Ngạn bên kia, cái đuôi yêu thú biến sắc, yêu đao công chúa sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không nghĩ tới Lâm Hiên ngay cả nội ứng đều tìm đi ra. Mà Mạc Vũ càng là sắc mặt trắng bệch, hắn không ngừng run rẩy, hắn đến bây giờ cũng không biết, hắn là thế nào bị phát hiện. Trương gia những người kia cũng đều tập trung vào Mạc Vũ. Xem ra, chỉ cần đọc đến gia hỏa này ký ức, thì có thể chân tướng rõ ràng. Trương Thiên Phàm hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển bí pháp tìm kiếm ký ức. Nhưng vào lúc này, yêu đao công chúa vượt lên trước một bước động thủ, chém ra một đao, lạnh thấu xương đao quang chém vào Mạc Vũ trên thân, trực tiếp đem hắn miểu sát. Mạc Vũ kêu thảm một tiếng, liền hôi phi yên diệt. Một màn này dọa tất cả mọi người nhảy một cái, ngươi làm gì? Người Trương gia gào thét. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn lạnh giọng nói, nhìn thấy không, đây là muốn diệt khẩu a, thì ra thật là các ngươi ra tay. Cửu Nguyệt kiếm tộc người cũng tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đã vô cùng hoài nghi Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn những người kia sắc mặt âm trầm, yêu đao công chúa càng là đằng đằng sát khí, nói thật, chín Diệp kiếm tử không phải bọn hắn giết, bất quá nàng cũng không thể để người đọc đến ký ức Mạc Vũ, bởi vì bọn hắn có càng lớn kế hoạch, đây chính là phá hư Trương gia nội tình a, cái này có thể so sánh giết chín Diệp kiếm tử còn nghiêm trọng hơn hơn. Bọn hắn tình nguyện đắc tội chín Diệp kiếm tộc, cũng không thể trên mặt nổi đắc tội Trương gia. Đáng giận, chín Diệp kiếm tộc người gào thét một tiếng, hóa thành thần kiếm, liền muốn giết quá khứ cùng Bỉ Ngạn liều mạng. Nhưng bị Trương gia người cản lại, chuyện này từ chúng ta tới. Trương gia 50 cấp trưởng lão đi tới, chuẩn bị đối với Bỉ Ngạn động thủ. bỉ ngạn những cái kia một số người như Lâm Đại Địch. Xinh đẹp công chúa lạnh giọng nói, các ngươi không có chứng cứ, ngược lại Mạc Vũ đã chết, đối phương cũng dò xét không ra cái gì, nàng cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận, không có chứng cứ xác thực, Trương gia không dám đối với tất cả mọi người ra tay. Cùng lắm thì, từ bọn hắn bên này đẩy ra một cái cõng hắc qua. Ngay tại yêu đao công chúa đang suy nghĩ, phải bỏ qua bọn hắn bên này ai thời điểm, hư không đột nhiên lắc lư, một lão già từ trong hư không đi ra, đây là một cái tóc trắng phơ lão già, tóc đều đến gót chân, hắn chống gậy, toàn cảnh là tang thương, hắn vừa xuất hiện, liền có một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, một mặt hoảng sợ nhìn qua lão già tóc trắng này, người kia là ai, khí tức trên thân vậy mà thâm bất khả trắc, Lâm Hiên mau cốt sợ hãi. Thể nội hai đạo kiếm hồn gào thét, một bên khác, yêu đao công chúa tê cả da đầu, sau lưng yêu đao vậy mà đung đưa, phát ra từng đạo đao quang, bao phủ thiên địa, đại trưởng lão, Trương Thiên Phàm, 50 cấp trưởng lão bọn người, nhìn thấy lão giả này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, đại trưởng lão sao lại tới đây? Phải biết, đại trưởng lão là bọn hắn Trương gia tối cường một trưởng lão, mà lại là một cái duy nhất, có thể nhìn thấy thiên đế lão tổ trưởng lão, bất quá dưới tình huống bình thường, đại trưởng lão sẽ không ra mặt, chỉ có thể hạ đạt một chút mệnh lệnh. Không nghĩ tới hôm nay, đại trưởng lão vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ cũng là vì chín diệp kiếm tử sự tình? Không nên nha, một thiên tài không có khả năng kinh động đại trưởng lão. Đại trưởng lão chống gậy, đứng tại bên trong hư không, hắn tóc trắng theo gió bay múa, hắn nói, chín diệp kiếm tử không phải bị ngạn giết. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đám người hai mặt nhìn nhau, chín diệp kiếm tộc người càng là sắc mặt đại biến, không phải bọn hắn, đó là ai? Chẳng lẽ vẫn là Lâm Hiên? Bọn hắn lại quay đầu hung tợn tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là biến sắc, không phải bỉ ngạn, làm sao có thể, hắn ngay cả nội ứng đều tìm đi ra, làm sao có thể không phải bỉ ngạn. Bỉ ngạn người bên kia nhưng là thở dài một hơi, quá tốt rồi, xem ra Trương gia là bận tâm bọn hắn bỉ ngạn thực lực. Không dám đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn có thể gối cao không lo. Đang khi bọn họ vui vẻ thời điểm, đại trưởng lão câu nói tiếp theo lại nghĩ tới, nhưng bỉ ngạn việc làm, so giết chín diệp kiếm tử càng thêm đáng hận. Nghe vậy, bỉ ngạn sắc mặt người đại biến, yêu đao công chúa càng là như Lâm Đại Địch, chẳng lẽ bọn hắn việc làm bị Trương gia người phát hiện sao? Không có khả năng a, bọn hắn làm rất nhiều bí mật a, sự tình gì a, tất cả mọi người cũng là ngây ngẩn cả người, Trương Thiên Phàm mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, bỉ ngạn lại làm cái gì? Đại trưởng lão nói, các ngươi làm hết thảy, thiên đế lão tổ đều thấy ở trong mắt đâu, các ngươi tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được thiên đế lão tổ? Bất quá, các ngươi dù sao cũng là bỉ ngạn người tới. Thiên đế lão tổ cho thái thượng một bộ mặt, lần này thả các ngươi một ngựa, nhưng mà, có nhiều thứ các ngươi cũng không cần dùng. Nói xong, đại trưởng lão vung tay lên, lấy ra một đạo phù văn kia phía trên, khắc đầy 5 cái đại đạo ký hiệu, sau đó đại trưởng lão phất tay, phù văn này phiêu tiếp, trong nháy mắt đi tới yêu đạo công chúa trước mặt, yêu đạo công chúa sắc mặt đại biến, không tốt, nàng muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, đạo phù này văn rơi vào, sau lưng trên yêu đao phát ra một hồi oanh minh. Ngay sau đó phía trên khí tức nhanh chóng hạ xuống, yêu đao rơi vào trạng thái ngủ say, không cảm ứng được yêu đao sức mạnh, yêu đao công chúa sắc mặt đại biến, ngươi làm cái gì, ngươi phong ấn yêu đao, phủ, nàng thật sự phủ, yêu đao thế nhưng là đế binh a, là nàng lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào a, thật không nghĩ đến, vậy mà trong lúc đưa tay liền bị người cho phong ấn. Đây là thủ đoạn gì? Yêu đao công chúa gầm thét liên tục, muốn tỉnh lại yêu đao, cuối cùng không tiếc dùng máu của mình mạch, bao phủ yêu đao. Cưỡng ép tỉnh lại, đại trưởng lão lạnh giọng nói, đừng phí sức, cái này 5 đạo phù văn là thiên đế lão tổ tự mình viết xuống. Ngươi làm sao có thể phá giải, không còn cái này yêu đao, các ngươi hẳn là cũng không thể làm gì nữa tiểu động tác đi. Đây coi như là đối với các ngươi cảnh cáo, nếu như còn dám có hành động gì mà nói, vậy thì không phải là phong ấn yêu đao đơn giản như vậy. Nói xong lời cuối cùng, đại trưởng lão âm thanh, cũng là lạnh thấu xương xuống, trên thân mọi người phảng phất kết xuất một tầng hàn băng. Sau bờ những người kia càng là vô cùng tuyệt vọng. Đây chính là thiên đế sức mạnh sao? Tại này cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến. Chương 10460, Trương gia thể hiện ra thực lực cường hãn, chấn động đám người, càng là chấn động bỉ ngạn người, đoán chừng bỉ ngạn cũng không còn dám. Có động tác gì? Ngay lúc này, Lâm Hiên đứng dậy, hắn nói, đã có thiên đế tiền bối chú ý hết thảy, cái kia hẳn là cũng biết đánh giết chín diệp kiếm tử chính là ai a. Còn xin Trương gia chỉ ra hung thủ, chứng nhận ta trong sạch, nghe nói như vậy thời điểm. Chín diệp kiếm tộc người cũng là khẩn trương lên, cuối cùng, có thể tìm tới cái kia hắc thủ sau màn sao? Đại trưởng lão nói, chuyện này thiên đế lão tổ chính xác biết, bất quá thiên đế lão tổ vẫn là hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết. Có ý tứ gì a? Lâm Hiên nhíu mày, tự mình giải quyết, đại trưởng lão nói, bởi vì động thủ người này a, cùng Đại Long kiếm chủ có quan hệ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, cùng Đại Long kiếm chủ có liên quan, đây chẳng phải là nói hắn? Không đúng, không phải hắn ra tay, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác cùng Đại Long kiếm chủ có quan hệ sao? Là ai? Lâm Hiền thật là quá khiếp sợ, thần tộc khác các thiên kiêu đều quay đầu nhìn về Lâm Hiền. Chín Diệp kiếm tộc người càng là tập trung vào Lâm Hiền. Trong mắt sát khí bộc phát, quả nhiên là tiểu tử này, chính là đối phương ra tay, bọn hắn nhất định muốn giết Lâm Hiền báo thù. Tốt, ta chỉ cấp các ngươi điểm ấy nhắc nhở, còn lại liền dựa vào chính các ngươi. Đúng, vì tại phòng ngừa các ngươi có cái gì tiểu động tác, chúng ta quyết định lập tức mở ra thiên kiêu thi đấu. Hơn nữa, lần này thiên kiêu chi thi đấu cùng phía trước nói cho các ngươi biết khác biệt. Phía trước chúng ta nghĩ là cử hành lôi đài thi đấu. Bất quá lần này tình huống có chỗ biến hóa, có chỗ biến hóa, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hô lên, có thể có thay đổi gì? Đại trưởng lão vung vẩy trong tay quải trượng, lập tức thông thiên hà lăn lộn, từ bên trong bay ra ngoài 10 cái giọt nước, bọn hắn lơ lửng ở thiên đế thành phía trên, mỗi một cái giọt nước đều óng ánh trong suốt, đám người ngẩng đầu nhìn cái này 10 cái giọt nước, mang theo nghi hoặc, đại trưởng lão nhưng là nói, cái này 10 cái giọt nước, là 10 cái thế giới, là bị thiên đế lão tổ luyện hóa thế giới, kế tiếp, các ngươi đem chia 10 tổ, phân biệt tiến vào 10 cái giọt nước thế giới bên trong. Các ngươi sẽ tại bên trong chiến đấu, đánh bại địch nhân, thu hoạch tích phân, đánh bại địch nhân càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.